Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1153, chấn động cả nước. 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ban đầu lúc mẹ Giang nghe điện thoại, bọn họ còn tưởng rằng gọi nói chuyện nhà. Kết quả liền nghe được công chúa Diana nước Xiêm ở trong miệng mẹ Giang. Nghe những gì mẹ Giang nói, vị công chúa này hẳn là Tiểu Phong cũng giúp làm mai. Điều này khiến cho những người hàng xóm đều kinh ngạc, mặc dù nói bọn họ đã sớm biết Giang Phong lợi hại. Giúp những đại minh tinh, thậm chí những người giàu có tài sản trăm tỷ làm mai mối cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng bọn họ thật sự không nghĩ tới, ngay cả một người có thân phận tôn quý như công chúa nước Xiêm cũng đến mời Giang Phong làm mai mối. Bởi vậy có thể thấy được danh tiếng bậc thầy mai mối của Giang Phong. Không chỉ nổi tiếng ở trong nước, thậm chí cũng đã truyền tới nước ngoài rồi. Sau đó, liền nghe được công chúa Diana đưa quà tạ lễ là một chiếc máy bay tư nhân. Tin tức này khiến cho bọn họ hoàn toàn chấn động. Thật sự không thua kém gì năm đó nước Mỹ quăng hai trái B.O.M. hạt nhân vào nước Nhật. Bởi vì, năm đó chuyện B.O.M. nguyên tử nổ tung cách bọn họ rất xa. Nhưng bây giờ công chúa Diana đưa máy bay tư nhân cho Giang Phong. Chuyện này lại xảy ra gần bọn họ. Đợi mẹ Giang cúp điện thoại xong, hàng xóm xung quanh mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Thế là, từng người liền kích động hỏi. Chị dâu, vừa rồi ở trong điện thoại, Tiểu Tuyết nhà cô nói công chúa nước Xiêm mời Tiểu Phong làm mai mối. Cho hắn một chiếc máy bay tư nhân làm quà tạ lễ sao? A Mai, tên mẹ Giang là Trương Mai. Chúng tôi không nghe lầm chứ? Công chúa nước Xiêm cho Tiểu Phong nhà cô một chiếc máy bay tư nhân à? Trời ơi! Đây chính là máy bay tư nhân. Bao nhiêu tiền vậy? Công chúa nước Xiêm thật sự quá hào phóng rồi. Nghe hàng xóm hỏi dò, vẻ mặt mẹ Giang hồng hào liền đem tin tức vừa rồi con gái nói cho mình biết nói cho bọn họ nghe. Ai cũng biết máy bay tư nhân khẳng định rất đắt, nhưng nghe đến tổng chi phí gộp lại cũng gần như 2-3 tỷ, mọi người đều chấn động đến choáng váng. Chỉ là quà tạ lễ thôi đã ra tay liền 2-3 tỷ, đây thật sự là lật đổ tưởng tượng của bọn họ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thật lợi hại, Tiểu Phong nhà cô thật sự thật lợi hại. Từ lúc tốt nghiệp đại học đến bây giờ, cũng là đã hơn 2 năm, liền đã có được máy bay tư nhân cho mình. Quả thực là thần, chị dâu, tôi cảm thấy Tiểu Phong nhà chị chính là Nguyệt Lão chuyển thế. Cho nên làm mai mối mới lợi hại như vậy. Cố Diệp Phi, Tiểu Phong đúng là thần. Kết giao bạn bè được với công chúa một nước. Bây giờ chúng ta là người dân bình thường đứng trước mặt Tiểu Phong, e rằng cũng phải rất cung kính. A Mai, mạng này của em đúng là khổ trước sướng sau. Nửa đời trước trải qua không quá như ý, nửa đời sau có thể nói là trực tiếp bay lên. Những người hàng xóm này đến ca ngợi mẹ Giang, khiến mẹ Giang cười không khép được miệng. Bà sống nửa đời khổ, hiện tại là chân chính làm được mẫu bằng tử quý. Đợi nói chuyện gần xong, mọi người mới từng người về nhà làm cơm. Sau đó, những người hàng xóm này cũng đợi không được mà nói tin tức vừa biết cho người thân và bạn bè quen thuộc biết. Bởi tin tức này thật sự là quá bùng nổ. Chỉ trong một buổi chiều, liền truyền khắp toàn bộ thị trấn Thanh Hà, cũng nhanh chóng lan sang các thị trấn và thôn khác. Mặc dù hiện tại quốc gia cường thịnh, hầu như mỗi thị trấn cũng có tỷ phú, nhưng những thứ hàng xa xỉ như máy bay tư nhân thực sự không phải là thứ mà các triệu phú này có thể mua được. Ngay cả những người giàu nhất ở trong tỉnh, rất ít người trong số họ sở hữu chuyên cơ riêng. Huống chi, chuyên cơ riêng của Giang Phong là quà tạ lễ của công chúa nước Xiêm đưa. Này càng làm cho người nói chuyện say sưa hơn. Mọi người nhắc tới ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Thậm chí người đồng hương trong trấn cũng có một loại cảm giác tự hào. Không nhịn được gọi điện thoại khoe khoang với bạn bè. bởi vì tin tức quá mức bùng nổ, cộng với sự cố ý phát tán của người hâm mộ Giang Đại Sư. Cho nên chỉ trong một đêm, tin tức này liền lên thẳng hot search, thu hút sự chú ý của người dân cả nước. Tất cả những người xem tin này đều không thể không giơ ngón tay cái lên khen một tiếng châu bò. Mà Giang Phong, Dê, Ân bởi vậy mà nhận được không ít điện thoại từ người thân và bạn bè. Đều là gọi tới hỏi một chút tình huống thuận tiện chúc mừng hắn. Bởi vì được công chúa Diana đưa một chiếc máy bay tư nhân, Giang Phong ở trong nước càng nổi tiếng hơn. Đồng thời uy tín của hắn trong lòng rất nhiều khách hàng nặng ký chắc chắn tăng lên không ít. Mối quan hệ tương hỗ, một đám khách hàng cấp trọng lượng đã trở thành mạng lưới giao thiệp của Giang Phong. Mà Giang Phong cũng trở thành mạng lưới giao thiệp của đối tượng khách hàng nặng ký này. Với mạng lưới quan hệ của Giang Phong càng ngày càng mạnh, một đám khách hàng nặng ký đều rất cao hứng. Cách chương.